mỗi ngày đều mơ thấy kẻ thù không đội trời chung thả thính tôi. Chương 26, giấc mộng vượt xa sức tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn không phải vào đây đốt đồ sao? Cậu xem đi, dính lửa liền. Đồng giật nói xong duỗi thay hơ vòi nước một chút. Thử thử thì phát hiện nước cũng mất. Liền quay đầu ra ngoài. Một lát sau, đồng giật dùng di động mở đèn pin chiếu sáng. Còn kẹp một chai nước dưới nách. Vặn nắp ra, một tay đổ nước cho Mễ Nhạc rửa mặt. Cậu dùng cái này rửa đi. Cảm ơn cái gì? Một chai nước 2 tệ. Lát nữa trả tiền, đồng giật nói nhưng vẫn tiếp tục đổ nước. Nhìn thấy Mễ Nhạc rửa mặt, nhịn không được nhe răng cười. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng chật vật của Mễ Nhạc, đồng giật đều đặc biệt vui vẻ. Hắn cố ý một lúc thì đổ nhiều nước, lúc thì đổ ít nước để trêu đùa Mễ Nhạc. Thời điểm Mễ Nhạc rửa mặt, nghe được tiếng cười của đồng giật, lại bị trêu đùa, cả người đều khó chịu. Chờ Mễ Nhạc rửa mặt xong, đồng giật chủ động lấy khăn lông giúp Mễ Nhạc, đưa cho cậu, nói một tiếng cảm ơn tiểu ca ca đồng giật. Mễ Nhạc tức giận duỗi tay đoạt lấy khăn lông, trong lúc đó còn đụng trúng ngón tay của đồng giật, nhưng rất nhanh đã tách ra. Cậu lau mặt xong, tức giận đi ra phòng ngủ, nhưng rất nhanh đã quay trở lại. Đồng giật vừa rồi chưa hút xong điếu thuốc. Khi Mễ Nhạc bước vào, đồng giật đang ngồi ở cửa sổ, chân dài duỗi xuống dưới, trong tay kẹp tàn thuốc, bất cần đời mà nhìn cậu, như cõng ánh sáng trên lưng, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của đồng giật. Không thể không nói, đồng giật khi không cợt nhả thì thật sự có một loại khí chất xâm lược mạnh mẽ, làm người ta không thể rời mắt. Tôi không lừa cậu chứ? Đồng giật hỏi. Vì sao lại đột nhiên cắt điện? Mễ Nhạc nhíu mày lại hỏi. Điện áp ở cơ sở mới không ổn định, lúc chúng tôi mới vừa chuyển đến đây thì sơ hở là cúp điện. Đáng sợ nhất là cúp điện 2 ngày trở lên. Cái mùi đó trong WC, không nói nữa. Tôi không muốn nhớ lại. Mễ Nhạc đi ra ngoài, thử bật đèn ngủ đang sạc điện của mình, phát hiện đèn đã hết pin. Phòng ngủ của họ chưa bao giờ bị cắt điện. Mễ Nhạc cũng không có khái niệm sạc điện. Mễ Nhạc thở dài một hơi, nói, tôi muốn ra ngoài, không thích ngồi yên một chỗ. Tôi đã mở cửa sổ ra để hút thuốc. Còn nữa, tôi đã ngồi yên trên đây để cho cậu được hưởng ánh sáng. Cậu không thể dùng xong liền bội bạc tôi. Mễ Nhạc muốn đánh người. Đồng giật rất nhanh đã hút xong điếu thuốc, bò lên giường tiếp tục chơi game. Mễ Nhạc vốn muốn trở về học lời thoại, kết quả không có điện, di động chỉ còn đủ lượng pin để khởi động máy. Phải đề phòng có cuộc gọi khẩn cấp, rơi vào đường cùng cậu chỉ có thể bò lên giường mà ngủ bù. Mễ Nhạc nhìn thấy đồng giật, nháy mắt liền ngẩn ngơ cả người. Đồng giật cũng thật sự rất ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm bụng mình một lúc lâu. Khuôn mặt cũng khờ đi, lại ngẩng đầu nhìn Mễ Nhạc, lại nằm mơ. Mễ Nhạc đặc biệt xác định, nếu không cậu không thể có khả năng nhìn thấy đồng giật mang cái bụng to. Mễ Nhạc duỗi tay sờ sờ cái bụng tròn vo của đồng giật, còn rất rắn chắc, rõ ràng không phải dùng gối sofa nhét vô để giả bộ là bụng to. Tiếp theo liền nghe được đồng giật nói một câu, cậu đến chịu trách nhiệm. Hà, Mễ Nhạc khiếp sợ đến nói không nên lời. Cậu không thể bội bạc với tôi cùng đứa con của mình. Đồng giật u oán mà nói. Cậu mang thai một điếu thuốc lá sao? Điếu thuốc cái quần, đây là con của cậu. Mễ Nhạc thật sự không nghĩ sẽ phụ trách. Cậu thậm chí còn cảm thấy mình bị ăn vạ, cưỡng hiếp á? Cậu sẽ không làm ra cái loại chuyện này. Đặc biệt là đối với đồng giật. Đối với Mễ Nhạc mà nói, loại thân cao như đồng giật, dáng người rắn chắc này, quả thật chính là một đống sắt. Đàn ông có thể chấp nhận bị đánh, nhưng không thể chấp nhận bị ăn vạ. Mễ Nhạc bắt đầu tính toán chạy trốn, kết quả bị đồng giật đuổi theo không bỏ nửa ngày. cuối cùng vẫn không chạy thoát. Lúc này, 15 phút trôi qua, Đồng Giật lập tức thay đổi thái độ. Tình huống gì thế này? Sao bụng tôi lại to như vậy? Đừng nói với tôi là mang thai. Tôi là một người đàn ông, sao có thể mang thai được chứ? Đồng Giật túm lấy quần áo Mễ Nhạc không buông tay. Nói gì cũng bắt Mễ Nhạc giải thích rõ ràng. Làm sao tôi biết được? Tự nhiên bụng cậu lớn lên chứ bộ. Lúc ăn nhiều cũng không đến mức béo thành như vậy. Chẳng lẽ là dạ dày chướng khí? Mễ Nhạc nhìn bụng Đồng Giật một lúc lâu rồi lắc đầu. Cậu này quả thực giống như có một cái u to quá khổ. Đồng Giật mạnh mẽ vạch quần áo của mình ra để xem bụng. Kết quả liền nhìn thấy bụng đột nhiên động, dường như bị thứ gì đó đá. Bụng vặn vẹo một chút, Đồng Giật nháy mắt mở to hai mắt. Phác, tôi thật sự mang thai hả? Mễ Nhạc sau khi phản ứng lại, vậy mà lại cảm thấy buồn cười. Lập tức cười đến giống con gà mổ thóc. Đồng Giật duỗi tay ấn vào khối thịt đó. Bên trong đứa bé tựa hồ còn đang hỗ trợ hắn. Hai người cách bụng đánh nhau một chưởng. Tôi cảm thấy tôi không ổn lắm. Mau gọi xe đưa tôi đi bệnh viện. Tôi sao có thể mang thai được chứ? Mễ Nhạc vẫn chưa bình tĩnh lại. Cười đến cực kỳ khoa trương. Ngửa tới ngửa lui giống như bị động kinh. Đồng Giật giận sôi máu nhìn Mễ Nhạc. Ầm ĩ lên. Cậu còn cười y chang con gà mái già nữa. Tôi liền làm thịt cậu hầm canh, bồi bổ cho cơ thể mình. Mễ Nhạc thấy Đồng Giật vậy mà nhập diễn nhanh như vậy, cười đến chảy nước mắt. Cậu cũng có ngày hôm nay. Cút đi, hiện tại tâm trạng của tôi rất kém. Tôi bầu bì nóng nảy. Cậu nói xem, con trai thì sinh như thế nào? Có phải phải sinh mổ không? Bụng tôi lớn như vậy, còn có thể làm nó xẹp hoàn toàn không? Mễ Nhạc sờ sờ túi quần, phát hiện bản thân không có mang di động, vì thế lấy xe mình chở Đồng Giật đi. Tôi đưa cậu đến bệnh viện khám xem. Mễ Nhạc nói, cái xe của cậu quá nhỏ. Không được rồi, bụng tôi lớn ngồi không thoải mái. Người thân cao mang thai không thể ngồi xe này. Nếu ngồi không được thì cậu đứng đi. Cậu có gặp qua người mang thai nào đứng ở trong xe không hả? Chạy xe mui trần thì cảm thấy trâu bò lắm phải không? Sao cậu phiền dữ vậy hả? Chê tôi phiền á? Thời điểm cậu làm bụng tôi to thành vậy thì nghĩ cái gì hả? Tôi làm cậu to bụng hồi nào? Mễ Nhạc không thể tập trung lái xe, liền quay đầu hỏi Đồng Giật. Không phải cậu thì là ai? Tôi không có làm hành động thân mật gì với người khác cả. Nhưng cùng cậu hôn nhau rất nhiều lần. Mễ Nhạc, cậu có phải có độc không? Hôn cái miệng cũng có thể mang thai. Mễ Nhạc nhìn Đồng Giật, lại nhìn cái bụng bự của Đồng Giật, muốn cười lại cảm thấy tức giận. Đây là cái chuyện gì thế này? Dù là mộng thì cái mộng này cũng quá vô nghĩa đi. Đồng Giật so với Mễ Nhạc còn hỏng bét hơn. Hắn đến trong mộng của Mễ Nhạc liền không có nhiều đãi ngộ tốt. Nhảy múa quảng trường, dị năng là biến ra hoa tươi để bị treo lên đánh. Lần này lại mang thai. Hắn, một cái thân cao 1m98, có cơ ngực, có cơ bụng, chim to nóng bỏng ngốc đầu là gáy vang, sinh lực dồi dào, siêu cấp VIP Pro. Mộng của Mễ Nhạc có độc, thật là có độc. Mễ Nhạc không phản bác nổi, lại cười tới nửa ngày mới khởi động xe. Được, tôi phụ trách. Chúng ta đi bệnh viện khám xem được không? Bằng không thì còn làm sao nữa? Chạy xe nhanh đi, tôi cũng không thể ngồi xe buýt đi. Hay là đi tàu hỏa? Sợ có tin tức hot rằng tên đàn ông quái dị đột nhiên sinh con trên xe buýt hay tàu hỏa thì quá là dọa người đó. Phải tránh phát sinh tình huống này. Lúc đó chắc cậu sợ tới mức nói tiếng Đông Bắc quá. Đừng có nói xàm. Anh đây vẫn luôn nói tiếng phổ thông. Chạy xe nhanh lên đi. Tôi tăng tốc đây. Mễ Nhạc nói tăng tốc độ cũng không phải khoa trương, mà là thật sự rất nhanh. Nhanh như tranh giải đua xe vậy. Đồng Giật người trên ghế phụ cảm thấy bản thân sắp nôn ra. Dùng hết sức mà vịn xe. hoảng sợ nhìn xung quanh. Cũng may là rất nhanh đã đến bệnh viện. Hai người cực khổ xuống xe. Đột nhiên có người mắng Mễ Nhạc. Cậu làm ông xã kiểu gì thế hả? Sao lại có thể để chồng bầu bì ngồi ở ghế phụ vậy? Chồng bầu bì là phải ngồi ở hàng phía sau. Mễ Nhạc, Đồng Giật, gì hả gì? Cậu ta là ông xã tôi á. Những người này dường như không cảm thấy Đồng Giật mang thai có gì kỳ quái. Là nhìn mãi bộ dáng này nên đã rất quen. Chỉ là phẫn nộ Mễ Nhạc không biết quan tâm. Yêu thương Đồng Giật giống như những giấc mơ trước. Những người này cũng không biết Mễ Nhạc là đại minh tinh. Giống như chỉ là người bình thường. Bên cạnh là những người bụng to đi thăm khám. Phần lớn là đàn ông. Đồng Giật và Mễ Nhạc nhìn nhau một cái, đều thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Tuy nhiên, đây là một giấc mơ, không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích. Họ chỉ có thể đi vào. Khi Mễ Nhạc đi đăng ký, cậu lại gặp khó khăn, vì họ không mang theo giấy khám sức khỏe. Mễ Nhạc suy nghĩ một lúc rồi hỏi, tùy tiện cho tôi làm kiểm tra một chút. Chúng tôi muốn phá bỏ thai nhi. Bụng của chồng anh sắp đủ tháng rồi, anh lại muốn phá bỏ. Lương tâm của anh bị chó ăn à? Y tá trưởng nghe thấy Mễ Nhạc nói vậy, tức giận đến không nhịn được. Vốn dĩ Đồng Giật ôm bụng to còn đang rất bi quan, kết quả nghe được Mễ Nhạc bị mắng, nhịn không được cười ra tiếng. Cậu còn cười được à? Có ông xã như vậy, nghĩ như thế nào mà còn muốn sinh con cho hắn? Người nhà cậu nuôi cậu lớn như vậy, cậu liền chấp nhận sống tủi thân như vậy hả? Y tá trưởng mắng luôn Đồng Giật. Mễ Nhạc, Đồng Giật không phục, tôi cảm thấy tôi mới là ông xã của cậu ta mới đúng. Bệnh tâm thần, y tá trưởng đi mất, người trong mộng của cậu đều có điểm táo bạo như vậy. Thật vất vả, hai người mới bốc được số, chờ đến lượt thăm khám. Đồng Giật cảm thấy ngồi không thoải mái, chống eo đi bộ trên hành lang, sau đó gặp phải một tên bụng to khác. Hai người đều sửng sốt. Ô, người anh xem, cậu cũng mang thai hả? Đồng Giật nhìn bụng to của 1m8 vui vẻ hỏi. 1m8 cũng cười ha hả hỏi Đồng Giật. Đội trưởng, cậu cũng mang thai kìa. Cái này là của Mễ Nhạc, cái của cậu là của ai? Đồng Giật chỉ vào bụng hai người, hỏi 1m8, 1m8 vậy mà bị hỏi đến nghẹn họng. Sửng sốt nửa ngày mới lẩm bẩm, phác, đứa con trong bụng tôi là của ai? Đồng Giật nhìn không được nữa, quay đầu liền mắng Mễ Nhạc, nói cậu thiếu đạo đức cậu lại không nhận, tư lê của chúng ta cẩn thận làm chó độc thân 20 năm. Cậu đột nhiên khiến cậu ta mang thai. Nhưng đến đối tượng cũng không cho cậu ta. Đứa nhỏ này làm sao có? Chính mình tự bắn chính mình mà có sao? Mễ Nhạc bị mắng vậy mà vẫn cười một tràng dài. Lại nửa ngày cũng không dừng lại được. 1m8 nhìn hai người bọn họ có chút kỳ quái. Nhịn không được hỏi. Hai người các cậu ở bên nhau hả? Đúng vậy, tớ có con với cậu ta. Thế mà lại là tớ mang thai. Nằm mơ cũng không biết xấu hổ. Mang thai cũng phải là cậu ta mang thai. Phi, Đồng Giật nhịn không được mắng người. Hắn với Mễ Nhạc mà ở bên nhau, cũng không thể nào có khả năng hắn làm không trong truyền thuyết. Thấy thế nào cũng nên là Mễ Nhạc mang thai nha. Cái gì cùng cái gì đều là. 1m8 mơ hồ nghe cái được cái không. Ây, đừng nói nữa. Một lời khó nói hết. Đồng Giật thở dài, 1m8 cũng không muốn làm rõ đứa con trong bụng là của ai. Vẫn mang tâm lớn tiếp tục đi thăm khám. Đồng Giật nhìn 1m8 ôm bụng to rời đi, nhịn không được nói, con người tư lê thật ra rất tốt. Cậu càng ngày càng hiểu biết cậu ta. Mễ Nhạc bắt đầu trở lại chuyện chính. Vấn đề hiện tại là cậu, nếu không thể phá, chẳng lẽ phải đợi sinh luôn hả? Vấn đề hiện tại chính là, cậu tỉnh hay là tôi tỉnh? Mễ Nhạc bắt đầu nỗ lực tỉnh lại, nhưng mà loại cảm giác này giống như bị bóng đè, vẫn chưa tỉnh lại được. Đồng Giật cũng cố gắng, Vậy mà cái giấc mộng ly kỳ này vẫn luôn tiếp tục. Nếu không, cậu thử đợi tới khi sinh con đi. Mễ Nhạc thử thăm dò hỏi. Cậu nói vậy vì người sinh không phải là cậu đúng không? Cách chương.